Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3198, chương 3196, Lục Hoàng trở về. Lục Ly có đoán đúng, có đoán sai, đến Trung Vương giới đích thật là Nguyên Thánh Tổ bọn hắn. Bất quá bọn hắn chỉ là mang theo Xích Long tộc tới. Còn lại tộc đàn cũng không có mang tới. Hoàng tộc Tàng Lạc cũng không đến. Nguyên Thánh Tổ Thiên Thánh Tổ bọn hắn liên lạc không được những cái kia đại tộc. Bọn hắn chỉ có thể mời Xích Long tộc. Trước đó Xích Long tộc bị Lục Ly khiến cho rất mất mặt. Tăng thêm Ngao Vận cũng bị giết. Thù này xem như kết lớn. Đỉnh Hoàng tức giận. Tại Nguyên Thánh Tổ nói có thể nghĩ biện pháp tìm tới Lục Ly tộc đàn về sau. Đỉnh Hoàng để Nguyên Thánh Tổ bọn hắn đi tìm Lục Ly tộc đàn. Dùng phát tiết nội tâm khó chịu, Nguyên Thánh Tổ nghĩ quay về Trung Vương giới kỳ thật còn có một tầng ý thức. Cái kia chính là đến cướp đoạt đi tiên vực chìa khóa. Lần kia lúc đầu lập tức sẽ đắc thủ, nhưng thời khắc cuối cùng biết được Thánh Sơn xảy ra chuyện. Không có cách nào rút lui. Ma Uyên đả thông không gian bích lũy có thể thẳng tới Trung Vương giới. Nhưng không có nghĩa là Trung Vương giới liền tại phụ cận. Trên thực tế Trung Vương giới cự ly Ma Uyên còn rất xa cự ly. Nguyên Thánh Tổ bọn hắn từng cái giới diện tìm kiếm. Tìm tới rất nhiều năm gần nhất mới tìm được Trung Vương giới. Nguyên Thánh Tổ tự mình đi vào dò xét. Tiếp nhận phát hiện trong này lại có 5 cái Thánh Hoàng ẩn núp. Kém chút đem Nguyên Thánh Tổ cho đánh chết. Mà Thiên Tội Chân Nhân phát hiện Nguyên Thánh Tổ sau khi tiến vào rất là coi trọng. Lập tức để Lão Hà thông chi Lục Ly đến giúp. Tại Lão Hà bọn hắn trong giới thiệu, Lục Ly hiện tại thế nhưng là một vị cường giả. So với bọn hắn đều muốn lợi hại cường giả. Nguyên Thánh Tổ thối lui về sau, đi thông chi Xích Long tộc. Đồng thời tại Lục Ly còn không có đến Trung Vương giới trước đó liền mang theo Xích Long tộc cường giả tiến vào. Tại Lục Ly bọn hắn đến Trung Vương giới phụ cận lúc, bên trong đã tại khai chiến, chiến đấu vô cùng thảm liệt. Xích Long tộc tới 15 cái Thánh Hoàng, Đỉnh Hoàng thật không có đến. Dù sao mất hết mặt mũi tiến đánh một thế giới nhỏ mặt, còn không cần hắn động thủ. 15 cái Thánh Hoàng, tăng thêm Nguyên Thánh Tổ bọn hắn 3 cái, hết thảy 18 cái Thánh Hoàng, mặc dù không có đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, nhưng Thánh Hoàng trung kỳ vẫn là rất nhiều. Đối với Tam Trọng Thiên bên này là nghiền ép tính, một phen khổ chiến về sau, Lão Hà bọn hắn 5 cái bị giết chết 2 cái, 3 cái bị bắt, Thiên Tội Chân Nhân chiến tử. Tiêu Dao Thánh Hoàng bị trọng thương tù binh, Tam Trọng Thiên Đế cấp càng là toàn bộ bị bắt. Trúc Thiên Đại Đế bọn hắn chủ động đầu hàng. Đối mặt cái này một cỗ tuyệt đối vô pháp chống lại lực lượng, đi giấy rủa có ý nghĩa gì đâu? Thần Khải Thành bị san thành bình địa, nhưng Lục gia tộc nhân đại bộ phận chạy trốn, đều tiến vào cái kia Nguyên Thủy bí cảnh bên trong, đồng thời đem cửa thông đạo cho hủy đi. Đây là Lão Hà ý tứ, nhiệm vụ của bọn hắn liền là bảo hộ Lục Ly người nhà. Chỉ cần Lục Ly người nhà không chết, nhiệm vụ bọn họ tự hoàn thành, đầu hàng cũng không có quan hệ gì. Lão Hà bọn hắn là chủ động đầu hàng, hắn tin tưởng Lục Ly hội sẽ bằng nhanh nhất tốc độ tới. Sở dĩ đầu hàng không có gì lớn, chờ Lục Ly tới đám này Thánh Hoàng đều phải chết. Đây chính là vương bài tử thần. Thần Khải Thành mặt phía bắc một tòa trong núi lớn. Nơi này có một tòa trang viên. Nơi này là Lục gia biệt viện. Giờ phút này trở thành Nguyên Thánh Tổ cùng Xích Long tộc cường giả bọn hắn đặt chân địa. Toàn bộ bị bắt Thánh Hoàng cùng đế cấp đều ở đây. Lần này Xích Long tộc dẫn đội tới là một cái nguyên lão. Tên là Ngao Anh. Là Xích Long tộc so sánh nổi danh cường giả, cũng là rất có hy vọng đạt tới đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Hắn ngồi tại một cái đại điện ngay phía trên, Nguyên Thánh Tổ bọn hắn đứng tại bên trái, Xích Long tộc cường giả đứng tại bên phải. Ngao Anh lạnh lùng nhìn qua đại điện bên trong bị phong ấn mấy cái thánh hoàng nói ra. Lục Ly ở đâu? Lục Ly tộc nhân ở đâu? Nói ra tha các ngươi không chết. Lão Hà bị giày vò đến rất thảm. Trên thân còn bị một loại đặc thù tỏa liên khốn trụ. Hắn nhếch miệng cười cười nói ra. Lục đại nhân giờ phút này hẳn là ở trên đường. Đoán chừng không được bao lâu liền hội trở về. Các ngươi có thể tại cái này các loại. Về phần hắn tộc nhân, ta lại là không biết. Hẳn là trốn a, gì tương đương. Ngao Anh trong tay bắn ra một đạo chỉ phong. Cái này chỉ phong bắn đi qua không có vào Lão Hà trong thân thể. Lập tức giống như là vạn trùng gặm cắn. Lão Hà toàn thân rung động, mồ hôi lạnh chảy dọc. Ngao Anh nhìn không tính là già. Tướng mạo uy nghiêm, ngồi ở chỗ đó như hổ cứ long bàn. Hắn lạnh giọng nói ra. Sắp chết đến nơi, còn dám ngông cuồng thành thành thật thật đáp lời. Nếu không có ngươi quả ngon để ăn. Lão Hà lại đóng chặt miệng một câu không nói. Mặc dù thân thể rung động đến kịch liệt, nhưng quả thực là không có trên mặt đất lăn lộn. Cắn răng quyết chống. Đại nhân, đứng tại nơi hẻo lánh, Trúc Thiên Đại Đế đột nhiên lên tiếng. Hắn khom người xuống làm lễ nói ra. Ta biết Lục Ly tộc nhân ở đâu. Lão Hà cùng bộ dáng thảm hại hơn Tiêu Dao Thánh Hoàng lập tức trợn mắt nhìn. Ngao Anh không lọt vào mắt, nhìn qua Trúc Thiên Đại Đế nói ra. Ở đâu? Liền tại phụ cận Nguyên Thủy Bí Cảnh bên trong. Trúc Thiên Đại Đế phi thường cung kính trả lời. Trước đó ta tại Thần Khải Thành bố trí một chút mật thám. Dò xét đến các nàng đều tiến vào Nguyên Thủy Bí Cảnh bên trong. A, Ngao ông nhìn Nguyên Thánh Tổ một chút. Nói ra, hai người các ngươi đi một chuyến đi. Lục Ly tộc nhân giao cho các ngươi. Bất quá không muốn toàn bộ giết. Lưu lại mấy cái người sống. Đợi thật lâu Lục Ly tới cửa. Trúc Thiên Đại Đế cùng Dương Đế mang theo Nguyên Thánh Tổ bọn hắn rời đi. Tiêu Dao Thánh Hoàng trên mặt đều là vẻ thống khổ. Lão Hà cũng không để ý. Bởi vì Nguyên Thủy Bí Cảnh lối vào là hắn tự mình hủy đi. Muốn đi vào cái này bí cảnh. Đả thông không gian bích lũy. Ít nhất cần thời gian mấy năm. A, Ngao Anh lần nữa bắt đầu thẩm vấn Lão Hà bọn hắn Lục Ly hạ lạc. Lão Hà rất xác định đáp lại nói. Đừng hỏi nữa. Các ngươi chờ xem. Giống như trong vòng nửa năm Lục đại nhân không đến. Ngươi cứ việc giết chúng ta chính là. A, gặp Lão Hà bình tĩnh như thế. Ngao Anh bọn hắn ngược lại nội tâm có chút bất an. Lão Hà hô Lục Ly đại nhân, chẳng lẽ Lục Ly chiến lực so Lão Hà còn mạnh hơn sao? Nhưng căn cứ trước đó tình báo biểu hiện, Lục Ly chỉ là một cái đế cấp a. Lúc này mới bao nhiêu năm trôi qua, coi như lại nghịch thiên tối đa cũng đã đột phá thánh hoàng chi cảnh, mà bọn hắn nơi này thánh hoàng hơn 10. Không nghĩ ra, đã không nghĩ ra, vậy chỉ dùng một cái rất đơn giản biện pháp. Khảo vấn Lão Hà bọn hắn, nhưng Lão Hà bọn hắn lại cái gì cũng không nói. Chết cắn răng quan, dù sao Lục Ly không đến trước đó bọn hắn cũng sẽ không giết chết bọn hắn. Các loại, chờ, Lục Ly tới, vậy liền đến phiên bọn hắn ngược đãi đám này thánh hoàng. Khảo vấn hai ngày sau đó, cái gì đều không có khảo vấn đi ra. Ngao Anh không có biện pháp, chỉ có thể âm thầm chờ đợi. Một là chờ đợi cầm xuống Lục Ly tộc nhân, mặt khác là các loại đợi Lục Ly trở về. Hai ngày về sau Nguyên Thánh Tổ trở về, cáo chi cái kia Nguyên Thủy Bí Cảnh thông đạo bị hủy diệt sự tình. Ngao Anh giận dữ hạ lệnh Nguyên Thánh Tổ mấy người bọn hắn, tăng thêm Xích Long tộc đi qua 10 cái thánh hoàng liên thủ đả thông không gian bích lũy. Nhất định muốn tiến vào cái kia Nguyên Thủy Bí Cảnh bên trong đem Lục Ly tộc nhân toàn bộ cầm xuống. Hắn mơ hồ suy đoán, Lục Ly hiện tại có thể sẽ trở nên rất cường đại. Lão Hà bọn hắn giọng nói chuyện đối Lục Ly thế nhưng là tôn kính phát ra từ nội tâm. Cho nên vẫn là muốn đem Lục Ly tộc nhân cầm ở trong tay. dạng này mới có thể đầy đủ an toàn. Hiu hiu hiu, lần nữa qua 4-5 ngày, phi hỏa đại lục phía trên bầu trời lần lượt từng thân ảnh từ giữa không trung bay vụt mà xuống. Những thân ảnh kia khí tức đều cực kỳ khủng bố, mà lại thân hình khác nhau, xem xét cũng không phải là nhân tộc, thoạt nhìn như là từng nhóm một yêu ma quỷ quái. Không đúng, phía dưới một tòa trong thành nhỏ, rất nhiều người khóa chặt đám kia thân ảnh bên trong một bóng người. Luôn cảm giác vô cùng nhìn quen mắt, khi bọn hắn hướng thành nội một tòa pho tượng nhìn lại lúc, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, một cái lãnh chúa dùng hơi có chút thanh âm run rẩy nói ra. Là Lục Hoàng trở về. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.